trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, siêu Việt. Tỉnh thành phân cục thẩm kiến nghiệp cục trưởng cũng là không có việc gì vụng trộm nhạc vui mừng. Mà đồ điện tín 168 hòm thư vốn là chuẩn bị quốc khánh trước sau online. Hiện tại ra cái này việc công việc. Mà đồ điện tín quyết định trước kiểm tra một chút heo sân phương án khả thi. Ít phải kéo dài tới tháng 10 ngọn nguồn làm không tốt muốn kéo dài tới tháng 11. Đúng vậy, thẩm kiến nghiệp cục trưởng rất rõ ràng mỗi kéo thêm thượng một ngày. Tỉnh thành phân cục 198 hòm thư có thể nhiều ra 500 cái đăng ký người sử dụng. Có chút thời điểm có thể nhiều ra gần ngàn cái đăng ký người sử dụng. Giờ cao điểm thậm chí có thể có hơn 1.000 cái người sử dụng. Thời gian kéo đắc càng lâu, 198 hòm thư sông đào bảo vệ thành lại càng sâu. Tuy nhiên rất nhiều đăng ký sử dụng về sau sẽ đem chuyện này quên đắc không còn một mảnh. Nhưng là chí ít có 1/3 người sử dụng lưu lại trở thành 198 hòm thư sinh hoạt người sử dụng. Nhưng lại có thể đem những chuyện lặt vặt này nhảy người sử dụng đạo vào đến thiên trạch tin tức. Siêu thị chủ trạm, đợi cho ma đô điện tín thật muốn thượng miễn phí hòm thư chỉ sợ rau cúc vàng đều muốn nguội. Thẩm kiến nghiệp cảm thấy dù cho không thành được Trung Quốc, Yahoo cũng có thể trở thành Trung Quốc Hotmail, cho nên hắn vừa mới quyết định đem thiên trạch tin tức tuyến hồng ngoại đổi tên thành Giang Đông tin tức siêu thị. Sở dĩ đổi tên thành Giang Đông tin tức siêu thị là vì dịch nhược thủy tại đây trong tràng trung. Iran đại chiến bộ phận nói chuyện rốt cục truyền đi. Tuy nhiên về China Buy bộ phận nội dung không có tiết lộ ra ngoài. Nhưng là thẩm kiến nghiệp đã biết dịch nhược thủy căn bản không đem thiên trạch tin tức tuyến hồng ngoại xem vì đối thủ của mình. Về phần nguyên nhân lại là thiên trạch tin tức siêu thị cách cục quá nhỏ. Lúc ấy thẩm kiến nghiệp cùng số dữ liệu phân cục một đám cán bộ bị tức đắc nói không ra lời. Nhưng là bọn hắn lại cảm thấy dịch nhược thủy thuyết pháp rất có đạo lý. Thiên trạch tin tức siêu thị vừa nghe danh tự tựu cực hạn tại tỉnh thành một thành phố. Trước tiên biết nghe lời phải thậm chí không có xin chỉ thị thượng cấp tựu đổi tên Giang Đông tin tức siêu thị. Trực tiếp sao tỉnh số dữ liệu cục quản lý đường lui. Trong khoảng thời gian này tỉnh cục điện báo cấp dưới số dữ liệu cục quản lý chứng kiến phía dưới. Thiên trạch, Tinh Châu những này tiểu huynh đệ làm trang web làm miễn phí hòm thư đều làm có tiếng đường. Cũng muốn tự mình kết cục lao một bả làm, Giang Đông tin tức siêu thị. Chỉ là cấp bậc càng cao quan liêu khí tức lại càng nặng. Bọn hắn vốn là đều cùng Tinh Không Hỗ liên đàm tốt hợp tác chi tiết. Tỉ mỹ, kết quả heo sân cùng China Buy lăn qua lăn lại. Bọn hắn lại chạy tới cùng heo sân nói chuyện hợp tác. Kết quả chính là cái này, Giang Đông tin tức siêu thị, trang web đến bây giờ ngay cái trang đều. Không có, thẩm kiến nghiệp tự nhiên không hề khách khí mà chiếm dụng cái tên này. Hắn cảm thấy Giang Nguyệt Dung khẳng định còn không có kịp phản ứng, Tinh Châu tin tức cảng, cái này năm chữ đại biểu cho lực ảnh hưởng gần kề cực hạn tại Tinh Châu thành phố. Mà, Giang Đông tin tức siêu thị, cách cục tựu không giống với lúc trước. Không hề cực hạn tại tỉnh thành Thiên Trạch trên đất mà là bao trùm đến cả Giang Đông tỉnh. Chỉ là thẩm kiến nghiệp vừa mới nghĩ vậy tựu nhận được phía dưới tiểu huynh đệ điện thoại. Thẩm cục, Tinh Châu tin tức cảng đã muốn đổi tên là Giang Đông tin tức cảng. Động tác của bọn hắn không thể so với chúng ta chậm. Thẩm kiến nghiệp thoáng tay cũng cảm giác đặc biệt không tốt. Tinh Không Hỗ Liên không dùng thiên trạch tin tức siêu thị làm đối thủ. Hắn cảm thấy đại nhân bất kể tiểu nhân tội tạm thời nhịn. Nhưng là dựa vào cái gì Giang Nguyệt Dung động tác mỗi lần đều đoạt tại trước mặt của mình. Thẩm kiến nghiệp đắc mỗi ngày chằm chằm vào Tinh Châu tin tức cảng trang đầu sinh sợ bọn họ lại làm ra cái gì trò gian trá đến. Ngược lại phía dưới tiểu huynh đệ giải đáp thẩm kiến nghiệp vấn đề. Thẩm cục, ta cảm thấy đắc chúng ta không thể quăng chằm chằm vào tinh châu bên kia. Ta bây giờ là suy nghĩ cẩn thận, rằng Nguyệt Dung là chằm chằm vào tinh không hỗ liên sao. Chúng ta là đợi tinh châu bên này sao tốt hơn tuyến về sau mới bắt đầu sao. Như vậy quá có hại chịu thiệt. Chúng ta đắc chằm chằm vào tinh không hỗ liên mới được. Thẩm Kiến Nghiệp nghe thế mới như ở trong mộng mới tỉnh. Mình quả thật không thể chỉ nhìn chằm chằm Giang Nguyệt Dung cùng tinh châu tin tức càng. Đắc nhìn thẳng tinh không hỗ liên cái này ngọn nguồn sao mới đúng. Hơn nữa tinh không hỗ liên có một chỗ tốt. Đó chính là bọn họ sản phẩm đều rõ ràng nhất ít giá có thể bán ra. Thực sao không đến hoàn toàn có thể mua lại. Đúng đúng đúng, về sau chúng ta cũng phải chằm chằm vào tinh không hỗ liên sao. Chỉ là hắn cũng không có hiểu rõ ràng một điểm. Tinh không hỗ liên hiện tại đã có hơn 50 tên công nhân cùng thực tập tại. Mà Giang Đông tin tức cảng cùng Giang Đông tin tức siêu thị trong biên chế không tại biên nhân viên. Cộng lại mới không đến 30 người, nhưng lại lẫn nhau phòng thủ tử thủ. Muốn sao tốt tinh không hỗ liên là một việc rất chuyện khó khăn. Mà đối với như ao tù nước đọng Trung Quốc Internet mà nói. Tinh không hỗ liên cùng China Bay trận này đại chiến hấp dẫn rất nhiều chuyên nghiệp nhân sĩ ánh mắt. Nhưng là đối với bình thường người sử dụng mà nói cũng không có gì ảnh hưởng. Mọi người nên làm gì tự làm gì. Nhưng là mọi người rất nhanh liền phát hiện tuy nhiên China Bay là trong nước mạnh nhất khoa học kỹ. Thuật loại trang web, đa số lão nhân sử dụng cùng Cracker vẫn đang ở lại China Bay xem khoa học kỹ thuật loại tin tức. Nhưng là tại đọc các loại tin tức phương diện, tinh không hỗ liên đã muốn làm được cực hạn. Cả tinh không hỗ liên toàn diện động viên bắt đầu đứng dậy. Đem, rộng lượng rất nhanh, phát huy đến mức tận cùng. Nếu như nói bọn hắn tin tức thuộc loại là China Bay gần thập bội. Như vậy tinh không hỗ liên mỗi ngày đổi mới tin tức ít nhất là China Bay hơn 100 lần. Bất kể là Tân Hoa Xã máy Telex bản thảo có lẽ hay là khác truyền thông phát tới tin tức. Tinh không hỗ liên luôn trước tiên tranh thủ truyền đi lên. Có chút thời điểm còn xem TV ở phía trong tin tức trực tiếp gian truyền lại mới nhất tin tức. Thường thường là China Bay mới đổi mới một đầu tin tức. Tinh không hỗ liên đã muốn đổi mới hơn 10 đầu tin tức. Đặc biệt là thể dục trận đấu cùng thập cường thi đấu phương diện. Tinh không hỗ liên lại càng làm được cực hạn. Theo đồ văn trực tiếp đến nói chuyện phiếm thất. Nhắn lại mỏng. Diễn đàn toàn diện phát động thế công. Hiện tại rất nhiều người mê bóng đều cảm thấy thượng tinh không hỗ liên thể dục kênh so xem TV. Trực tiếp còn muốn sảng khoái. Nhưng là China Bay cũng không phải không hề có lực hoàn thủ. Bọn hắn online hạ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Các đại báo chí, tạp chí, TV, đài truyền hình đều tại đó cuồng oanh lạm tạc nói khoác China Bay. Mới lên mạng người sử dụng nhiều khi cũng không biết tinh không hỗ liên. Chỉ biết là hiện tại China Bay là tân thủ tất nhiên thượng trang web. Nhưng là lên mạng từ lâu rồi. Bọn hắn liền phát hiện tinh không hỗ liên rộng lượng rất nhanh thích hợp hơn tại bình thường người. Sử dụng, dưới loại tình huống này, China Bay đối ngoại tuyên truyền thời điểm luôn nói, chúng ta mỗi đầu tin tức điểm kích ấn vào. Lượng đều là tinh không hỗ liên mười mấy lần. Thậm chí nói, tinh không hỗ liên vô cùng nhiều tin tức liền một cái điểm kích ấn vào đều không. Có, chúng ta mỗi một đầu tin tức đều là tinh hoa. Nhưng là hiện tại tinh không hỗ liên đã muốn toàn diện đuổi đi lên rồi. Hiện tại Tạ Ngọc Hồng liền hướng Dịch Nhược Thủy báo cáo lấy. Căn cứ chúng ta sơ bộ phòng trừng. Chúng ta lưu lượng đã hoàn toàn vượt qua China Bay. Nếu như nói trước kia tinh không hỗ liên cùng China Bay là lẫn nhau có thắng bại. Mà bây giờ căn cứ tinh không hỗ liên theo các phương diện tập hợp đến tình báo. Mặc kệ tại cái gì thời gian đoạn trên, tinh không hỗ liên lưu lượng đều vững vàng mà vượt qua China Bay. Chỉ là Dịch Nhược Thủy đối với kết quả này chưa đủ lớn thỏa mãn. Đây chỉ là đá nửa sân bóng tốt, Bất quá cái này nửa sân bóng tốt đắc cảm ơn trời đất Tạ Ngọc Hồng. Trong khoảng thời gian này vất vả Tạ Ngọc Hồng đồng học. Tiếp được đi chúng ta còn muốn đồng loạt cố gắng. Mấy ngày nay Tạ Ngọc Hồng cũng là hỏa lực toàn bộ triển khai. Nàng vài ngày đều ngủ tại trong công ty tự mình đốc chiến hơn nữa đem khó khăn nhất đánh khoa học. Kỹ thuật kênh tiếp nhận đi qua. Tinh không hỗ liên có thể nhanh như vậy tại lưu lượng thượng siêu Việt China Bay. Tạ Ngọc Hồng có thể nói là không thể bỏ qua công lao. Chỉ là nàng nói cho Dịch Nhược Thủy một cái ngoài ý muốn bên ngoài tin tức. Dịch Nhược Thủy đồng học, ta nói không phải chúng ta toàn bộ trạm lưu lượng vượt qua China Bay, mà là chúng ta khoa học kỹ thuật kênh tại lưu lượng thượng đều vượt qua China Bay. Đối với Dịch Nhược Thủy mà nói, kết quả này hoàn toàn ra tại ngoài dự liệu của mình. Dù sao khoa học kỹ thuật tin tức là China Bay lập nghiệp tiền vốn cùng lớn nhất ưu thế. Dịch Nhược Thủy cho rằng khoa học kỹ thuật kênh ít nhất còn muốn nửa năm thậm chí một năm thời gian mới có thể siêu việt China Bay. Tuy nhiên hiện tại chỉ là thể dục kênh lưu lượng tự vững vàng mà vượt qua China Bay toàn bộ trạm. Tuy nhiên Trung Iran cuộc chiến về sau thập cường thi đấu nhiệt độ rõ ràng giảm xuống. Nhưng là người mê bóng vẫn đang đối với Trung Quốc đội ôm lấy tưởng tượng. Rõ ràng ngoài miệng nói không bao giờ nữa nhìn Trung Quốc đội trận đấu. Nhưng là mỗi khi có Trung Quốc bóng đá nam trận đấu thời điểm, dù cho không mở tivi cũng muốn thượng tinh không hỗ liên diễn đàn hiểu rõ thoáng một tí tình huống. Hơn nữa Trung Iran đại chiến về sau Trung Quốc đội thành tích lại có chỗ khởi sắc. Vốn là hòa một hồi đón lấy đến một cái hai thắng liên tiếp. Lại để cho quảng đại người mê bóng thoáng cái lại cảm thấy Trung Quốc đội lúc này đây thật có thể lao ra châu Á đi về hướng thế giới. Cho nên mượn thập cường thi đấu gió đông tinh không hỗ liên thể dục kênh một đường theo gió vượt. Sóng, lưu lượng không ngừng bay lên. Tuy nhiên bên ngoài vẫn đang cho rằng hai nhà trang web vẫn là chia đều thắng bại mỗi người mỗi vẻ. Nhưng là tinh không hỗ liên bên trong thông qua tự mình khai phát lưu lượng theo dõi công cụ đã muốn xác nhận tinh không hỗ liên tại cái gì lúc đoạn đều vượt qua China Bay. Quang là một cái thể dục kênh tự vượt qua China Bay toàn bộ trạm lưu lượng. Nhưng là ngay Dịch Nhược Thủy đều không thể tin được. Khoa học kỹ thuật kênh tại lưu lượng cũng vượt qua China Bay. Chính là bởi vì khoa học kỹ thuật tin tức thượng China Bay ưu thế quá lớn. Cho nên Dịch Nhược Thủy một mực bảo vệ lấy tương đối bảo thủ kinh doanh sách lược miễn cho kích. Thích đến China Bay tầng quản lý làm cho bọn họ dập khuôn trích dẫn tinh không hỗ liên kinh doanh sách lược. Nhưng là bởi như vậy khoa học kỹ thuật kênh lưu lượng rõ ràng thấp hơn khác kênh. Cuối cùng vẫn là Tạ Ngọc Hồng chủ động xin đi giết giặc phụ trách khoa học kỹ thuật kênh. Nhưng là Tạ Ngọc Hồng tiếp nhận không đến một tuần lễ tự tuyên bố siêu Việt China Bay. Bởi vậy Dịch Nhược Thủy có chút không thể tin được Tạ Ngọc Hồng nói. Chúng ta khoa học kỹ thuật kênh lưu lượng vượt qua China Bay. Tạ Ngọc Hồng, đúng, ngày hôm qua chúng ta vừa lúc là đại sửa đổi phần. Chủ trạm cho mấy người chúng ta đại đề cử, Tuệ Vân lại giúp chúng ta ở bên ngoài quăng mấy cái đại hoành phi quảng cáo hấp dẫn rất nhiều mới. Tìm hiểu khách, cho nên lưu lượng một hơi vượt qua China Bay. Dịch Nhược Thủy đối với khoa học kỹ thuật kênh lần này sửa đổi phần ấn tượng rất sâu. Mặc dù mình không có tham gia, nhưng là Tạ Ngọc Hồng các nàng tốt lắm quán triệt ý đồ của mình. Có thể nói là so China Bay trang chịu tải càng nhiều là nội dung hơn nữa, càng đơn giản rõ ràng một ít, hơn nữa gần đây hai ngày đổi mới tần suất rõ ràng nhanh hơn. Nhưng là không nghĩ tới như vậy một lần sửa đổi phần tự thoải mái giải quyết China Bay. Đương nhiên cái này cùng tinh không hỗ liên gần đây toàn lực bồi dưỡng khoa học kỹ thuật kênh cũng có quan hệ. Chẳng những tại trang đầu cho khoa học kỹ thuật kênh mấy cái đại đề cử nhưng lại tại 198 mấy cái hòm thư chỗ đó toàn lực đẩy đưa tiễn khoa học kỹ thuật kênh quảng cáo. Nếu như bỏ những này đề cử cùng quảng cáo, Dịch Nhược Thủy cảm thấy khoa học kỹ thuật kênh thực tế lưu lượng là muốn so China Buy chỗ thua kém một ít. Bất quá đây cũng là Dịch Nhược Thủy trong ấn tượng cái kia cho tới bây giờ chỉ biết sợ khó trên. Xuống phá tan vô số đầm rồng hang hổ, sáng tạo vô số kỳ tích. Tạ Ngọc Hồng. Tạ Ngọc Hồng, cảm ơn các ngươi trong khoảng thời gian này trả giá. Tất cả mọi người khổ cực. Có muốn hay không ta cho ngươi phóng cái nghỉ? Hắn rất kỳ vọng Tạ Ngọc Hồng trả lời. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?